phần 3.3. Anh đã về rồi, lâu lắm rồi anh không thấy nhị đản, có muốn chơi đùa với nó chút không? Nhìn nó như vậy thôi nhưng nhớ anh muốn chết. Một giọng nói trong trẻo vang lên, sau đó một người chạy nhanh ra khỏi phòng, đó là một chàng trai ấm áp như ánh mặt trời có dáng người cao gầy. Vừa nhìn thấy Hàng Tiểu Ý, đôi mắt của chàng trai liền sáng rực lên. Anh, đây là chị Tiểu Tiểu sao? Khuôn mặt Thiệu Thành Hy tối sầm lại, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói lạnh như băng. Trình Nhất Đinh, nhốt con chó ngu ngốc của em lại cho anh. Chị Tiểu Tiểu, đây là chó của em, tên của nó là Nhị Đản, chị có thích không? Trình Nhất Đinh như không nghe được lời nói của Thiệu Thành Hy, cười tươi với Hàng Tiểu Ý, vừa cười trên mặt liền xuất hiện hai lúm đồng tiền, rất đáng yêu. Nhị Đản cũng rất phối hợp sủa, gâu gâu, hai tiếng với Hàng Tiểu Ý. Hàng Tiểu Ý vô cùng yêu thích, không nhịn được lấy tay xoa đầu Nhị Đản. Gân xanh trên trán Thiệu Thành Hy co giật dữ dội, lui về sau mấy bước. Cậu là Trình Nhất Đinh. Hàng Tiểu Ý nghiêng đầu nhìn cậu, trước kia đã từng nghe Thiệu Thành Hy nói về em họ của anh, giờ nghĩ lại mới nhận ra cậu là con trai của dì Thiệu Thành Hy chủ biên Phan. Dạ dạ, em là Trình Nhất Đinh, chị biết em sao? Có phải anh của em đã nói về em không? Anh ấy nói như thế nào? Đôi mắt Trình Nhất Đinh sáng long lanh. Ngu chết mất, ngu không nói nổi, trên đời không có ai ngu ngốc hơn nó. Nghĩ đến những từ Thiệu Thành Hy hình dung cậu trước kia, Hàng Tiểu Ý cười gượng gạo, anh của cậu khen cậu vừa thông minh lại vừa đáng yêu, còn rất nhiều nữa. Trình Nhất Đinh cười đến mức hai mắt đều híp lại, thật sao? Chị nhận nhầm anh của em rồi sao? Hàng Tiểu Ý, Tiểu Tiểu tới rồi hả? Mẹ Thiệu nghe được tiếng động, đi từ bên trong ra, thật sự Tiểu Tiểu đến rồi, nhanh, mau lại đây. Tiếp tục nói, Nhất Đinh, cháu dắt Nhị Đản vào trong đi, đừng để nó dọa anh cháu sợ. Trình Nhất Đinh ngồi xổm xuống ôm đầu Nhị Đản, ngẩng đầu cười với Thiệu Thành Hy, anh có muốn ôm Nhị Đản không? Môi mỏng của Thiệu Thành Hy khẽ mở, cút. Trình Nhất Đinh cười như nở hoa, chị Tiểu Tiểu, chúng ta vào thôi. Hàng Tiểu Ý được nhiệt tình đón tiếp, từ phòng bếp ba Thiệu đi ra ngoài thăm dò chào hỏi cùng cô. Hàng Tiểu Ý vội nói, con chào chú. Mau ngồi đi, Tiểu Tiểu mau ngồi xuống, chú đang làm thức ăn ngon chiêu đãi con. Chú, để con vào giúp chú. Hàng Tiểu Ý đặt mấy thứ trong tay xuống, đi về phía phòng bếp. Mẹ Thiệu vội kéo cô lại, không cần đâu, con ở ngoài chơi cùng Nhất Đinh và Nhị Đản, để cho chú của con nấu cơm, để dì đi bắc nồi nước nấu canh rồi ra nói chuyện với con. Mẹ Thiệu đẩy cô về phía sofa, Trình Nhất Đinh cũng tới góc vui kéo cô ngồi xuống. Mẹ Thiệu dặn dò Trình Nhất Đinh cẩn thận rồi mới yên tâm đi vào phòng bếp. Trình Nhất Đinh ngồi đối diện với Hàng Tiểu Ý, rất phấn khích, chị, em nói chị nghe nè, gọi là chị dâu. Thiệu Thành Hy ngồi sát bên cạnh Hàng Tiểu Ý, hung hăng lườm Nhị Đản đang nằm sấp cạnh chân cậu, không thể nhịn được nữa. Chị Tiểu Tiểu, để em nói chị nghe, gọi là chị dâu. Gâu gâu. Chị nghe này. Chị dâu. Gâu. Chị dâu. Đôi mắt Hàng Tiểu Ý giật giật, Thành Hy, anh còn anh trai sao? Cứ phải gọi em là chị dâu mới vừa lòng sao? Thiệu Thành Hy, gọi là chị nghe thân thiết hơn so với chị dâu, em nói đúng không, chị Tiểu Tiểu? Trình Nhất Đinh cười, má lúm đồng tiền hiện ra rõ ràng. Đúng, về sau cậu cứ gọi chị là được rồi. Hàng Tiểu Ý cũng cười lại. Trình Nhất Đinh liền nhìn Thiệu Thành Hy đầy khiêu khích. Đôi mắt lạnh lùng của Thiệu Thành Hy liếc qua. Trình Nhất Đinh, nếu không nhốt con chó ngu ngốc của em lại, đừng tránh anh không khách khí. Hàng Tiểu Ý vội vàng vẫy tay, tới đây, Nhị Đản, mau đến đây, cẩn thận có người thẹn quá hóa giận đấy. Thiệu Thành Hy, Nhị Đản giống như có thể hiểu được lời nói của Hàng Tiểu Ý, thật sự đứng lên vẫy đuôi đi tới, cọ đầu vào tay Hàng Tiểu Ý. Gân xanh hai bên thái dương Thiệu Thành Hy giật giật, sau đó đứng lên tránh xa Hàng Tiểu Ý. Trình Nhất Đinh vỗ mạnh xuống bàn, chỉ Tiểu Tiểu. Chị thấy không, chỉ vì một con chó mà anh của em trốn xa chị đến vậy. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, không phải anh ấy sẽ. Thiệu Thành Hy ném mạnh cái gối, giọng nói mang theo cảnh cáo, Trình Nhất Đinh. Trình Nhất Đinh bắt được cái gối, lè lưỡi, nhỏ giọng nói, chị Tiểu Tiểu, từ nhỏ em đã bị anh ấy bắt nạt, sau này nhất định chị phải đứng về phe em đấy. Hàng Tiểu Ý không nhịn được cười ra tiếng. Mẹ Thiệu đi ra từ phòng bếp, thấy Thiệu Thành Hy đứng ở đó, lại nhìn nhị đản đang đùa rất vui vẻ bên cạnh Hàng Tiểu Ý và Trình Nhất Đinh, xua tay với Thiệu Thành Hy, con mau đi giúp ba con nấu cơm đi, lớn như vậy rồi mà còn sợ chó, cũng quá mất mặt. Khóe miệng Thiệu Thành Hy giật giật, cuối cùng cũng đi vào phòng bếp. Hàng Tiểu Ý vội vàng đứng lên, con cũng muốn giúp. Mẹ Thiệu lại ấn cô ngồi xuống, không, không cần, đợi đến sau này con thường xuyên đến đây, khi đã quen thuộc rồi, dì sẽ cho con giúp. Hôm nay không cần, con ngồi đây nói chuyện với dì đã. Hàng Tiểu Ý hết cách đành phải ngồi xuống, mẹ Thiệu ngồi đối diện cô, lúc Thành Hy còn nhỏ, dì dẫn nó đi dạo phố, nó bị một con cún nhỏ đuổi theo, nên mới có tật xấu sợ chó như vậy. Mà con cún kia cũng không lớn hơn con gà bình thường là bao. Tiểu Tiểu, con đừng ghét bỏ nó. Mẹ Thiệu nói với vẻ mặt ghét bỏ không chịu nổi. Ai, đúng rồi, nó còn sợ gà nữa. Con nói một người đàn ông còn như thế. Mẹ Thiệu lắc đầu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật sự Hàng Tiểu Ý không nhịn được cười. Đã sợ chó còn sợ gà. Trước kia cô còn không biết Thiệu Thành Hy cất giấu bí mật kỹ quá đây. Bây giờ nhớ lại, trước đây khi hai người đi dạo phố, lúc nhìn thấy mấy con cún nhỏ, Thiệu Thành Hy sẽ dắt cô cách xa chỗ đó, còn gắn lên người cái mỹ danh bảo vệ cô để cô không bị con cún kia dọa sợ. Nhưng sau khi Hàng Tiểu Ý nói chính mình rất thích mấy con cún nhỏ, Thiệu Thành Hy vẫn cố chấp bảo vệ cô. Hóa ra là do anh sợ chó. Chị Tiểu Tiểu, chị không biết anh của em rất hư hỏng, từ khi còn nhỏ đã bắt đầu bắt nạt em, vì vậy, ha ha. Vẻ mặt Trình Nhất Đinh rất đắc ý, em mới nuôi nhị đản, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chuyện đó, có thể áp chế được anh của cậu sao? Hàng Tiểu Ý tỏ vẻ rất nghi ngờ. Trình Nhất Đinh liền sụ mặt, tuy rằng, kết quả không đạt được kỳ vọng của em, nhưng mà, không phải bây giờ có chị rồi sao? Vậy mà chị Hàng phục được anh của em nghĩ chỉ cần định bỡ chị cho tốt, cuộc đời em sẽ có hy vọng. Hàng Tiểu Ý, tuy những lời này không xấu, chẳng qua đánh đồng với nhị đản, không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt. Được rồi, đừng nói chuyện phím nữa, mau đến ăn cơm. Tiểu Tiểu, mau đến đây nếm thử tay nghề của chú. Ba Thiệu vừa bưng chén đĩa từ trong phòng bếp ra vừa mời mọi người. Hàng Tiểu Ý vội rửa sạch tay rồi đi phụ giúp dọn đồ ăn. Mẹ Thiệu thấy cô đang hồi hộp, lần này cũng không ngăn cô, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Trong phòng bếp Hàng Tiểu Ý vô tình gặp được Thiệu Thành Hy đang mở máy hút khói thuốc. Thiệu Thành Hy dùng ánh mắt ai oán nhìn cô. Lòng Hàng Tiểu Ý trước mắt đã mềm một mảnh, sờ mặt anh, ngoan, em sẽ không cười anh lớn rồi còn sợ gà sợ chó đâu. Tuy miệng nói ra như vậy, nhưng khóe miệng không nhịn được cong lên đã bán rẻ cô rồi. Thiệu Thành Hy tức đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức ôm chầm lấy cô rồi hung hăng hôn. Hàng Tiểu Ý hoảng sợ, đây là nhà anh đó, còn là phòng bếp, vội vàng đẩy anh ra. Đúng lúc ba Thiệu vừa bước một chân vào phòng bếp, thấy vậy liền che mắt mình lại rồi lúng túng ho. Cái gì vậy, ba không thấy cái gì cả, hai đứa định tiếp tục hay ăn cơm trước? Đời người vốn dĩ đã đau khổ, Hàng Tiểu Ý muốn giải thích cũng không được, dù sao nói nhiều cũng vô ích. Nhị đản đi đằng sau ba Thiệu ngẩng đầu sủa vài tiếng với Thiệu Thành Hy. Hàng Tiểu Ý cảm động sắp khóc rồi, mọi người nhìn đi, nhị đản cũng biết giúp cô trừng trị tên đầu sỏ gây rối. Người một nhà cùng ngồi xuống ăn cơm, ngoại trừ Thiệu Thành Hy thỉnh thoảng lạnh lùng liếc sang nhị đản đang ngồi xổm bên cạnh Trình Nhất Đinh. Bữa cơm này rất vui vẻ, ba Thiệu nấu ăn rất ngon, làm Hàng Tiểu Ý muốn dừng ăn cũng không được, nhưng vì lưu lại ấn tượng tốt cho ba mẹ Thiệu, Hàng Tiểu Ý ăn rất thục nữ, chỉ no bụng 8 phần. Thiệu Thành Hy lặng lẽ nghiêng đầu châm chọc, Hàng Tiểu Ý, đôi mắt long lanh đó của em đã bán đứng em từ lâu rồi, thật ra em nghĩ đi, trước mắt ba mẹ anh em vẫn còn hình tượng sao, vì vậy không cần phải giả bộ đâu, bộc lộ bản chất thật đi, đừng bạc đãi dạ dày của bản thân. Hàng Tiểu Ý nhớ lại chuyện lúc trước thuê phòng ở khách sạn, chuyện hôn nhau trên đường lớn, chuyện xấu hổ vừa diễn ra trong phòng bếp, cảm thấy Thiệu Thành Hy nói rất đúng, vì vậy quyết định áp dụng phương pháp anh vừa mới nói, ăn no đến chết thôi. Ba Thiệu nhìn cô gái này cho ông mặt mũi như vậy, cười đến miệng không khép lại được, không ngừng gắp rau cho cô. Nào, Tiểu Tiểu, ăn nhiều một chút, nếu con thích ăn, lần sau đến đây chú lại làm cho con ăn nữa. Hàng Tiểu Ý vội vàng gật đầu, cảm ơn chú ạ. Thiệu Thành Hy không nhịn được sờ đầu cô, không biết đây gọi là thông minh hay ngốc nghếch nữa. Bàn tay Hàng Tiểu Ý đã hạ xuống nhéo bắp đùi của anh, nhưng chỉ đổi lại tiếng cười trầm thấp sung sướng của Thiệu Thành Hy. Trình Nhất Đinh sờ đầu Nhị Đản, buồn bã nói, Đản Đản, đó có gọi là ngược đãi hay không? Ăn cơm tối xong, Trình Nhất Đinh bị Thiệu Thành Hy ép đi rửa bát, mẹ Thiệu thì gọt hoa quả, người một nhà ngồi trên ghế salon vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Mẹ Thiệu đưa một chiếc hộp hình vuông cho Hàng Tiểu Ý, Tiểu Tiểu, đây là quà gặp mặt của chú và dì. Không cần, không cần đâu ạ, dì, dì khách sáo quá rồi. Hàng Tiểu Ý vội vàng xua tay. Mẹ Thiệu nhét cái hộp vào tay cô, mau cất kỹ, đây là quy định của nhà dì. Con là cô gái duy nhất Thành Hy mang về nhà, bây giờ dì chỉ hận không thể cho con những thứ tốt nhất. Hàng Tiểu Ý xấu hổ cười. Hàng Tiểu Ý mở cái hộp hình vuông đó ra, bên trong là một chiếc vòng tay làm bằng vàng, không phải là loại vòng vàng vừa thô vừa nặng, kiểu dáng rất mới lạ, phía trên còn được đính một viên trân châu tròn tròn, nhìn rất đẹp. Tiểu Tiểu, con đừng chê nó tầm thường, dì biết cô gái nhỏ các con không thích vàng, dì định mua cái khác nhưng không biết con thích gì, con cứ coi chiếc vòng tay này đảm bảo giá trị tiền mặt của nó là được rồi. Sao có thể ạ, cảm ơn dì, con rất thích. Hàng Tiểu Ý nói xong, liền đeo vòng tay vào. Mẹ Thiệu thấy Hàng Tiểu Ý thật sự thích, cực kỳ thỏa mãn, khóe mắt cũng mang theo vui vẻ. Thiệu Thành Hy ngồi tựa vào ghế salon, một tay để trên bả vai Hàng Tiểu Ý. Mẹ, mẹ chồng bắt nạt con dâu nhỏ, mẹ xem bản thân bây giờ, không thích hợp đó. Mẹ Thiệu lườm anh, lại thấy Hàng Tiểu Ý đeo vòng bằng một tay không tiện, tức giận, con ngồi đó, còn không mau giúp Tiểu Tiểu đeo vòng tay vào. Thiệu Thành Hy không thèm nhúc nhích, nhìn thoáng qua Hàng Tiểu Ý, miễn cưỡng nói, mẹ, đây là lúc chúng ta xem xét địa vị trong gia đình, con đừng đừng là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể phục vụ cô ấy được. Mẹ Thiệu không nhịn được nữa, nhìn khắp nơi, Nhị Đản, Nhị Đản đâu rồi? Hàng Tiểu Ý không nhịn được bật cười. Thiệu Thành Hy ho nhẹ một tiếng rồi ngồi thẳng lên vươn tay muốn lấy chiếc vòng trong tay Hàng Tiểu Ý. Theo bản năng cô liền né tránh anh. Thiệu Thành Hy kỳ quái nhìn cô, sao vậy? Hàng Tiểu Ý cười, làm anh Thiệu đây phiền phức thì không tốt lắm. Sau vài giây, vòng tay đã được đeo vào. Hàng Tiểu Ý đắc chí vẫy tay với anh, sau đó liền giấu tay mình ở sau lưng. Thiệu Thành Hy vươn tay nhéo mặt của cô, xem khuôn mặt nhỏ nhắn này đắc chí chưa kìa. Ồ, Nhị Đản, mày ngậm trong mồm cái gì vậy? Mẹ Thiệu nghi ngờ lên tiếng. Thiệu Thành Hy cùng Hàng Tiểu Ý nghe thấy liền quay đầu. Nhìn thấy Nhị Đản ngậm một quyển sổ màu đỏ chạy từ trong phòng ngủ ra, chạy đến cọ đầu vào chân mẹ Thiệu, giống như tranh công bỏ thứ đó vào trong tay bà. Hàng Tiểu Ý nheo mắt, nhìn về phía Thiệu Thành Hy, còn chưa kịp nói gì, mẹ Thiệu đã nghi ngờ lên tiếng, giấy đăng ký kết hôn. Ai kết hôn vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hàng Tiểu Ý hít mắt, nhìn Thiệu Thành Hy, cô còn chưa nói gì, mẹ Thiệu đã nghi ngờ nói, giấy đăng ký kết hôn, ai có giấy đăng ký kết hôn? Nói xong buồn bực mở ra. Hàng Tiểu Ý nhìn thấy quyển sổ màu đỏ quen thuộc, khẩn trương bắt lấy cánh tay của Thiệu Thành Hy, lắc liên tục, đó không phải là cái đó chứ. Hàng Tiểu Ý còn chưa dứt lời, mẹ Thiệu đã hoảng sợ nhìn hai người bọn họ, sau đó như không tin được cúi đầu xem lại lần nữa, nhưng trước mắt vẫn là ảnh chụp Thiệu Thành Hy, còn có tên của anh được viết ở đó, bà mới xác nhận là con trai mình đã thực sự kết hôn rồi. Sao lại thế này con trai, chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ Thiệu giơ tờ giấy đăng ký kết hôn lên hỏi Thiệu Thành Hy, giọng nói có chút cao, Thiệu Hải Quân, ông mau ra đây. Nhanh lên, ông xem con trai ông làm chuyện tốt gì này. Thiệu Thành Hy day day mi tâm, nghiêng đầu thở dài với Hàng Tiểu Ý, chuyện này một chút cũng không liên quan đến anh. Thực sự anh không thể đối phó được con chó kia, thế mà em vẫn coi con chó kia như bảo bối. Hàng Tiểu Ý khóc không ra nước mắt, chuyện này liên quan đến vấn đề chính sao? Mẹ Thiệu cực kỳ kinh ngạc, giơ giấy đăng ký kết hôn lên, rất lâu cũng không thả tay xuống. Hàng Tiểu Ý cúi đầu rất thấp, thật sự không dám ngẩng lên. Ba Thiệu và Trình Nhất Đinh nghe được tiếng động bên ngoài liền chạy một mạch từ nhà bếp ra. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Thật ồn ào. Mẹ Thiệu đưa giấy đăng ký kết hôn cho ông xem cái này đi, mau xem đi. Ba Thiệu lau tay rồi nhận lấy tờ giấy, miệng Trình Nhất Đinh không tự giác mở rộng, trực tiếp sợ hãi kêu lên, hai đứa kết hôn rồi, Tiểu Tiểu có thai sao? Ánh mắt của mẹ Thiệu cùng ba Thiệu lập tức hướng về bụng của Hàng Tiểu Ý, theo bản năng cô liền che bụng mình lại, tay khua loạn xạ giải thích, không phải, không phải, chú với gì, hai người hiểu nhầm rồi. Tờ giấy đăng ký kết hôn kia, tờ giấy đó chính là nhất thời xúc động. Hàng Tiểu Ý hoảng hốt kéo cánh tay Thiệu Thành Hy, để anh giải thích cho ba mẹ mình. Nhất thời xúc động. Thiệu Thành Hy âm trầm nhìn cô, Hàng Tiểu Ý, thế nào là nhất thời xúc động? Hàng Tiểu Ý sững sờ nhìn anh, sau đó trừng mắt, người kia không bao giờ nắm được điểm quan trọng sao? Em đứng lên, theo anh ra ngoài. Gương mặt Thiệu Thành Hy lạnh lùng. Đứng phắt dậy, nắm cổ tay của cô kéo ra ngoài. Ba mẹ Thiệu nhìn gương mặt bỗng chốc thay đổi của Thiệu Thành Hy, cũng không thèm quan tâm đến giấy đăng ký kết hôn gì đó nữa. Thành Hy, có chuyện gì thì từ từ nói, con tức giận làm cái gì? Thiệu Thành Hy nhẹ nhàng cào lòng bàn tay của cô, Hàng Tiểu Ý chỉ biết im lặng nhìn trời. Mẹ Thiệu bước tới kéo Hàng Tiểu Ý ra đằng sau mình, Tiểu Tiểu, con đừng sợ, có gì ở đây? Nó không dám bắt nạt con. Mẹ Thiệu lườm Thiệu Thành Hy, bình thường thằng nhóc này dịu dàng như vậy, nhưng mỗi lần ở cùng Tiểu Tiểu lại bày ra sắc mặt không tốt, cũng không trách được Tiểu Tiểu không thích nó. Ba Thiệu ngồi xuống ghế salon, gương mặt có chút nghiêm túc nhìn Thiệu Thành Hy, giải thích một chút, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thiệu Thành Hy miễn cưỡng tựa vào ghế salon, nhíu mày nói, không phải cha đã thấy rồi sao, đó chính là bằng chứng. Danh chính ngôn thuận. Ba mẹ của Tiểu Tiểu có biết không? Ba Thiệu nhíu mày. Không biết, chuyện như vậy không thể bất công được. Ý là ba mẹ còn không biết thì sao họ biết được. Chúng con đối xử hai bên bình đẳng, đừng có mà ghen. Tiểu Tiểu, có phải Thành Hy ép buộc con không? Mẹ Thiệu lo lắng hỏi Hàng Tiểu Ý. Hàng Tiểu Ý vội vàng xua tay. Không phải, không phải, chú gì, đây là cháu tự nguyện, không phải do anh ấy ép buộc. Mẹ Thiệu nhìn lại giấy đăng ký kết hôn, bỗng nhiên thông suốt, thật ra các con đã sớm quen nhau, không phải vì mẹ giới thiệu nên mới biết phải không? Hàng Tiểu Ý xấu hổ cúi đầu, tiêu rồi, tiêu rồi. Thiệu Thành Hy ho nhẹ một cái, mẹ, đây là mẹ thừa nhận lần trước mẹ cố tình giới thiệu đối tượng cho con phải không? Nếu như hôm đó không phải trùng hợp là Tiểu Tiểu, mà là một cô gái khác, mẹ biết sẽ ảnh hưởng đến chúng con như thế nào không? Nói không chừng còn có thể ly hôn nữa. Thiệu Thành Hy trả đũa làm mẹ Thiệu câm nín. Hàng Tiểu Ý âm thầm khen ngợi Thiệu Thành Hy. Mẹ thấy chúng con đều là tự nguyện, ba mẹ cũng yêu thích Tiểu Tiểu, kết hôn không phải là lẽ đương nhiên sao? Thiệu Thành Hy từng bước dụ dỗ, chúng con cũng đã có giấy đăng ký kết hôn rồi, nhưng người nhà Tiểu Tiểu còn chưa biết, tuy rằng ba mẹ đồng ý, nhưng người nhà cô ấy thì sao? Hiện tại bọn con đang cố gắng để bọn họ thật vui mừng chấp nhận con rể là con. Ba mẹ nói có đúng không? Đúng vậy, nhỡ ba mẹ Tiểu Tiểu không đồng ý thì sao? Mẹ Thiệu lo lắng nhìn ba Thiệu. Ba Thiệu suy nghĩ một lát, vỗ đầu mình nói, đúng rồi, tôi đi đặt phòng ở khách sạn. Ngày mai chúng ta hẹn người nhà Tiểu Tiểu, nói rõ mọi chuyện. Thành Hy làm chuyện như vậy, trước đây không phải phép, chúng ta phải xin lỗi. Sau đó tuân theo lễ nghi, chuẩn bị xính lễ gì gì đó, bà mau đi liệt kê thành tờ đơn, chuyện này vừa nói ra cũng đã nhiều việc như vậy rồi. Hàng Tiểu Ý, suốt cuộc trò chuyện Trình Nhất Đinh đều lơ mơ không hiểu gì, cuối cùng sờ đầu Nhị Đản, buồn bã nói, Nhị Đản, cùng bác cả của mày học thật tốt, đây đều là sách võ thuật nha. Gâu gâu, gâu gâu, ra khỏi nhà họ Thiệu, Hàng Tiểu Ý cực kỳ lo lắng. Ba mẹ anh đã đặt phòng ở khách sạn rồi, nếu như vậy, chúng ta phải trở về ngả bài với ba mẹ em sao? Hàng Tiểu Ý cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, hay là đợi đến ngày mai để ba mẹ anh cho bọn họ một cái kinh hỉ đi. Kinh hỉ? kinh ngạc mừng rỡ. Em chắc chắn là kinh hỉ chứ không phải kinh hãi. Thiệu Thành Hy hôn nhẹ môi cô, yên tâm đi, có anh ở đây. Hàng Tiểu Ý cảm động ôm lấy eo anh, nghẹn ngào nói, vâng. Thiệu Thành Hy vuốt ve mặt cô, vì thế, anh không sợ chó, chẳng qua biết rõ tính cách của nhị đản, vì vậy mới cách xa nó một chút, đã hiểu chưa? Hàng Tiểu Ý trợn mắt, yên tâm đi, dựa vào biểu hiện hoàn mỹ hôm nay của anh, sau này khi cười nhạo thì em sẽ cố gắng uyển chuyển một chút. Thiệu Thành Hy, lúc đi vào nhà Hàng Tiểu Ý, ba mẹ Hàng đang xem tivi, Hàng Vũ Tề và Hàng Vũ Hằng đang đấu cờ vua để tranh giành chiếc giường vào buổi tối. Vừa vào nhà, Hàng Tiểu Ý liền chạy nhanh về phía phòng mình. Lại bị Thiệu Thành Hy túm cổ áo kéo lại, em định làm gì thế? Hàng Tiểu Ý cười xấu hổ, em nghĩ chuyện nhỏ như vậy không cần phải cả hai người hy sinh, dù sao cũng cần một người còn sống để nhặt xác chứ. Thiệu Thành Hy gõ trán cô, em giỏi lắm. Hàng Vũ Hằng thấy hai người, thoáng cái đã bước đến, Thiệu Thành Hy, bà ngoại cậu, cậu và em gái tớ kết hôn, tại sao tớ không biết? Hàng Tiểu Ý hoảng sợ, Thiệu Thành Hy cũng có chút kinh ngạc. Hàng Vũ Hằng giơ quyển sổ màu đỏ trong tay lên, Thiệu Thành Hy, mau giải thích cho tớ, nhanh lên. Thiệu Thành Hy nhìn Hàng Tiểu Ý, đôi mắt mang theo nghi vấn, em để giấy đăng ký kết hôn ở đâu? Hàng Tiểu Ý nhớ lại, lần trước lúc trời mưa sau khi trở về, cô lấy mọi thứ trong ví tiền ra, sau đó đặt giấy đăng ký kết hôn ở trong ngăn kéo. Thế nhưng tại sao Hàng Vũ Hằng lại có được? Nếu không phải trưa nay anh mượn giường của em ngủ, chắc vẫn không phát hiện được bí mật này. Thiệu Thành Hy, cậu mau nói, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chiều cao của Hàng Vũ Hằng không chênh lệch lắm so với Thiệu Thành Hy, lúc này đôi mắt sáng rực nhìn anh. Hàng Tiểu Ý chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông trước mắt, cuối cùng quyết định rời xa chiến trường. Cô biết rõ, Hàng Vũ Hằng giống như đồng loại của nhị đản. Thành Hy, nhanh lên, mau đến đây. Ba mẹ Hàng gọi Thiệu Thành Hy, cực kỳ thân thiết, nhất là mẹ Hàng. Quả thật là ánh mắt tiêu chuẩn của mẹ vợ nhìn con rể. Hàng Tiểu Ý cảm thấy đêm hôm nay mình trải qua vô cùng kỳ lạ, hình như có điều gì đó sai sai. Hàng Vũ Tề đi tới nhỏ giọng bên tai cô, em đừng lo lắng, bên ba mẹ anh đã giải thích rõ ràng rồi. Ba mẹ đã biết chuyện tình giữa em và Thiệu Thành Hy, lý do em chia tay thằng nhóc đó, đều vì em mà đau lòng. Vì vậy chuyện hai người kết hôn bọn họ rất vui vẻ, giờ chỉ cần để Thành Hy thu phục thằng ba là được rồi. Hàng Tiểu Ý thở phào, nhìn Hàng Vũ Tề đầy biết ơn, Hàng Vũ Tề xoa đầu cô. Thành Hy, ba mẹ con có biết chuyện kết hôn của hai đứa không? Ba Hàng mở miệng hỏi. Thiệu Thành Hy gật đầu, đã biết, chú, ba mẹ con đều rất vui vẻ, đã thuê phòng ở khách sạn, muốn mời vợ chồng hai người cùng ăn một bữa, khi nào hai người rảnh vậy ạ? Ba mẹ Hàng nghe xong, chút nghi ngờ cuối cùng đã biết mất, được được, có thời gian, cô chú nhất định sẽ đi, nhất định. Hàng Vũ Hằng dương nanh múa vuốt, ba mẹ, hai người không thể bị dụ dỗ như vậy, mau đòi lại công bằng từ chỗ cậu ta đi. Dựa vào cái gì mà em gái con cứ như vậy mà gả cho cậu ta? Thiệu Thành Hy cực kỳ bình tĩnh, khẽ mở môi mỏng phun ra hai chữ, anh ba. Hàng Vũ Hằng ngạc nhiên, đôi mắt nháy nháy. Sờ đầu, ai, hai chữ anh ba phát ra từ miệng Thiệu Thành Hy, không hiểu sao lại có cảm giác rất vĩ đại nha. Sau đó sĩ diện vẩy tay, được rồi, em rể. Tạm thời anh ba tha thứ cho em, về sau nhất định phải đối xử với em gái anh thật tốt, ngoài ra còn phải hiếu thuận với anh ba em nữa. Khóe mắt Hàng Tiểu Ý giật giật, thật sự được chấp nhận rồi kìa. Hàng Vũ Tề đập tay lên bàn, cút, cút, mau cút, đừng làm mất mặt nhà chúng ta nữa. Hàng Tiểu Ý cảm thấy hoảng hốt, chuyện giấy đăng ký kết hôn cứ như vậy mà kết thúc. Thật sự không kịp chuẩn bị để thua trên tay Hàng Vũ Hằng và nhị đản.